Chương 3135, toàn diện. Đến từ đi qua, không thuộc về cùng một thời không. Câu nói này triệt để Phương Thần chấn kinh, hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào lao đầu trước mắt. Hắn đến cùng là ai? Vì sao tồn tại ở quá khứ? Lao đầu tựa hồ đoán được Phương Thần ý nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, kỳ thật, ta QNZ xuất từ cổ thánh hỗn độn. Phương Thần thân thể rung động, trợn mắt líu lưỡi. Không nghĩ tới, cổ thánh hỗn độn đã từng còn ra hiện qua dạng này cái thế cường giả, thế nhưng là, hắn càng thêm nghi ngờ, vì sao lao đầu xảy ra giới thành kết giới bên trong đây rốt cuộc là vì cái gì không bằng hắn trong lòng, QNZ rốt cuộc minh bạch, vì sao lao đầu ở trên người hắn, có thể cảm ứng được cổ thánh hỗn độn khí tức. Nguyên lai, hắn liền là xuất từ cổ thánh hỗn độn. Nhớ năm đó, ta rời đi cổ thánh hỗn độn thời điểm, hăng hái, cho rằng thiên hạ này đều tại của ta trong khống chế. Nhưng mà cuối cùng, lại rơi đến dạng này hạ tràng. Nói xong lời cuối cùng, lão đầu tinh thần chán nản. Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Thần nghĩ hoặc, mở miệng dò hỏi. Lão đầu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú hắn, nói, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao ta đã vẫn lạc tại đi qua, trước mắt ngươi tất cả những gì chứng kiến, kỳ thật đều là vượt ngang thời không hình chiếu mà thôi. Cái này Phương Thần nội tâm vô cùng chấn động. Ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được nồng đậm thời không khí tức, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là một vị thời không võ giả a. Lão đầu tiếp tục hỏi. Phương Thần gật đầu. Lão ma vẫn còn chứ? Lão đầu QNZ không có đối với việc này dây dưa, ngược lại dò hỏi. Phương Thần nhíu mày, không rõ lão đầu nói tới lão ma, đến cùng là thần thánh phương nào. A, ta quên đi, ngươi thời gian tu hành quá ngắn, hẳn không có nghe qua lão ma danh hảo. Lão đầu nói, năm đó, lão ma cùng ta là hảo huynh đệ, hắn chính là cổ thánh hỗn độn người mạnh nhất. Chỉ tiếc ta rời đi cổ thánh hỗn độn về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn, không biết hắn qua như thế nào. Ngươi theo cổ thánh hỗn độn mà đến, thậm chí đều chưa nghe nói qua lão ma danh hảo, ta nghĩ lão ma hơn phân nửa là vẫn lạc. Lão đầu trên thân, tản ra yêu thương khí tức. Hắn thở dài một tiếng, tựa hồ hồi ức đến một chu tờ chuyện thương tâm. Phương Thần lặng lặng lắng nghe, trầm mặc không nói. Hắn thấy, hôm nay đụng phải sự tình, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sớm đã chết đi người, vì sao có thể vượt qua thời không, hình chiếu đến trước mặt mình. Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì ẩn tình sao? Tốt, ngươi đi đi. Sau một hồi lâu, lão đầu phất phất tay, tựa hồ có chút rã rời, đối Phương Thần chậm rãi nói. Tiền bối. Phương Thần ôm quyền, há mồm muốn hỏi thăm, nhưng lại bị lão đầu ngăn lại. Cái này giới thành kết giới bên trong, có thứ ngươi muốn, đi thôi. Còn ta, ngươi coi như chưa bao giờ thấy qua là được. Lão đầu thoại âm rơi xuống, thân thể dần dần làm nhạt, cuối cùng tán loạn lại trong hư không. Phương Thần trầm mặc thật lâu, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một lúc lâu sau, hắn mới khôi phục bình tĩnh. Đề Sơn Tông rất nhiều đệ tử, mười phần tức giận. Mới vừa tiến vào giới thành kết giới, tựu có đệ tử bị giết, đây là đối bọn hắn Đề Sơn Tông lớn nhất khiêu khích. Sở dĩ, vô luận như thế nào, đều muốn tìm tơ ý hung thủ. Một đoàn người ngay tại trên cánh đồng hoang đi nhanh, đột nhiên thấy được phía trước Phương Thần. Sư huynh, phía trước có người. Đột nhiên, có đệ tử nói. Người cầm đầu dừng bước, đưa mắt nhìn ra xa. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần về sau, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Là hắn. Đám người không hiểu, người cầm đầu giải thích nói, người này tên là Phương Thần, là khu vực đông bộ chín đại giới chủ một trong thiên tâm giới chủ. Tại trước đây không lâu, đông nguyện trong tự lâu, hắn cùng tâm thần tông tác mệnh giới chủ phát sinh qua xung đột. Nếu ta đem hắn bắt, giao cho tác mệnh giới chủ, tất nhiên sẽ đạt được hắn hữu nghị. Nghĩ tới đây, người cầm đầu âm trầm cười một tiếng, mang theo Đề Sơn Tông rất nhiều đệ tử, nhanh chóng hướng phía Phương Thần tới gần. Hô hô hô! Phương Thần vừa mới lấy lại tinh thần, liền phát hiện thế mà bị người cho bao vây. Để nhìn kỹ, phát hiện những người này cổ áo chỗ, đều có một cái đặc thù ký hiệu. Đề Sơn Tông Phương Thần nhíu mày, chẳng lẽ Đề Sơn Tông đệ tử, đã phát hiện hắn sao? Nhưng mà, Đề Sơn Tông đệ tử lời kế tiếp, lại làm cho Phương Thần minh bạch. Bọn hắn muốn bắt chính mình, lấy lòng tác mệnh giới chủ. Tiểu tử, người tu vi không cao, lá gan cũng không nhỏ à, lại dám đắc tội tâm thần tông tác mệnh giới chủ. Người cầm đầu nghiêm nghị quát lớn. Hừ, chỉ là kiếp tôn cảnh, dù là thực lực mạnh hơn, có thế mạnh bao nhiêu gặp được chúng ta Đề Sơn Tông, ngươi xem như xui xẻo. Đề Sơn Tông đệ tử, căn bản không đem Phương Thần để ở trong mắt, cho là hắn thực lực quá yếu. Phương Thần lặng lặng nhìn người cầm đầu. Ta còn tưởng rằng, Đề Sơn Tông đệ tử lại có ta cốt khí, không nghĩ tới cũng là người khác chó săn. Chó săn hai chữ, triệt để chọc giận Đề Sơn Tông đệ tử. Ngươi muốn chết. Vây quanh Phương Thần Đề Sơn Tông đệ tử, phẫn nộ gào thét, toàn tức lôi đình xuất thủ. Đề Sơn Tông tại giới thành cương vực bên trong, xem như một cái không lớn không nhỏ tông môn. Đệ tử vô số, nhưng người mạnh nhất cũng không bằng tác mệnh giới chủ. Trước mắt những đệ tử này, trên cơ bản đều là phổ thông giới chủ cảnh, làm sao có thể ngăn cản Phương Thần công kích. Ầm ầm lít nha lít nhít công kích, vô tình rơi vào Phương Thần trên thân. Cho dù là tác mệnh giới chủ như vậy cường giả, chính diện tiếp nhận như vậy công kích, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhìn thấy Phương Thần không có trốn tránh, người cầm đầu nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Đông nhưng mà, một giây sau, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương Thần trên thân hiện ra một tầng cường đại hình kiếm phù văn, phòng ngự đạt đến cực hạn. Sở hữu giới chủ liên thủ một kích, thế mà không cách nào phá khai hắn phòng ngự, ngược lại bị hắn đánh bay. Cái này sao có thể? Người cầm đầu nghẹn ngào kêu lên. Đệ tử khác càng là kinh hãi không thôi. Chỉ bằng các ngươi? Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái trên quần áo bụi bặm, khinh thường nói. Người cầm đầu cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, âm trầm nói ra, ngươi nếu là lấy là, dạng này liền có thể cùng ta Đề Sơn Tông khiêu chiến, vậy liền mười phần sai. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết, ta Đề Sơn Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dứt lời, người cầm đầu mở ra bàn tay, lực lượng kinh khủng, cuốn tới. Nhưng mà, Phương Thần QNZ không có nương tay, hắn bố trí ra tà sát trận. Âm âm trùng trùng điệp điệp lực lượng, lao nhanh mà đến, dùng phong thiên bia là trận pháp đầu mối, trong nháy mắt đem rất nhiều giới chủ giam ở trong đó. Đã như vậy, vậy ta cũng làm cho ngươi xem một chút, các ngươi Đề Sơn Tông đến cùng đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Dứt lời, thiên địa yên tĩnh, thời không đứng im. Toàn bộ tà sát trận bên trong, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia đang chuẩn bị vây quét Phương Thần Đề Sơn Tông đệ tử, thân thể bị giam cầm ở trong hư không. Người cầm đầu trong con mắt, tràn đầy chấn động chi sắc. Chết! Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, hạo đãng quyền mang, xuyên thủng hơn 10 giới chủ cảnh đệ tử thân thể. Giang giác một quyền oanh sát hơn 10 giới chủ, tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát kinh thiên gọn sóng. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, người cầm đầu trong nội tâm, rốt cục nổi lên một vòng hoảng sợ chi ý. Hắn điên cuồng dãy rủa, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, thì đã trễ. Phương Thần đã động thủ, liền sẽ không để lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Phốc, mỗi một đạo quyền mang rơi xuống, đều sẽ có tiếng kêu thê thảm truyền ra. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Đề Sơn Tông rất nhiều đệ tử, tất cả đều chết tại Phương Thần trong tay. Vành lúc này, cầm đầu đệ tử, thiêu đốt bản nguyên, rốt cục tránh thoát thời gian đình chỉ. Thiên tâm giới chủ, ngươi dám đổ sát ta Đề Sơn Tông đệ tử, ngươi điên rồi sao? Đến giờ khắc này, hắn đều tại cầm Đề Sơn Tông tới dọa Phương Thần. Thế nhưng là, Phương Thần căn bản không phục tùng kia một bộ. Đưa ngươi giết, ai sẽ biết rõ là ta đổ sát Đề Sơn Tông đệ tử? Phương Thần nhún vai, cười chào phúng, nọ ý ngươi, ngươi không được qua đây. Cầm đầu đệ tử không đoạn hậu lui, rất e ngại Phương Thần. Hưu thừa dịp Phương Thần không chú ý thời điểm, thi triển ra một kích chí mạng. Tại Phương Thần toàn lực ngăn cản thời điểm, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu tà sát trận, muốn thoát đi. Đông nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp tà sát trận trói buộc lực. Thân thể của hắn, như bị sét đánh, rơi xuống trên mặt đất. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Ta nói qua, đã ngươi Đề Sơn Tông muốn giết ta, như vậy ta liền để ngươi biết, ngươi cái gọi là lực lượng, trong mắt ta, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Phương Thần từng bước một đi hướng cầm đầu đệ tử. Đừng có giết ta, ta có thể lập xuống đan vo đạo lời thề, từ đó về sau, duy ngươi là theo. Không cần. Phương Thần thanh âm lạnh như băng, tuyên án cầm đầu đệ tử kết quả. Ta vốn không muốn cùng các ngươi Đề Sơn Tông là địch, nhưng mà các ngươi lại khắp nơi ép sát, thậm chí muốn đem ta bắt, giao cho Tâm Thần Tông, đáng chém. Phốc, Phương Thần con ngón búng ra, một đạo rực rỡ kiếm quang, gào thét mà ra, kết thúc cầm đầu đệ tử sinh mệnh. Cầm đầu đệ tử mở to hai mắt nhìn, không cam lòng ngã trên mặt đất. Chỉ sợ liền chính hắn cũng không nghĩ đến, lúc trước rời đi để Sơn Tông tham gia giới chủ đại hội trước, đối tông chủ lời thề son sắt hứa hẹn, lần này giới chủ đại hội, để Sơn Tông tất nhiên sẽ có thể danh dương thiên hạ. Nhưng mà, tiến vào giới thành kết giới ngắn như vậy thời gian, tiêu toàn quân bị diệt. Muốn trách thì trách bọn hắn trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Tại thế giới cường giả vi tôn này, ta nhược tâm từ nương tay, cuối cùng hại vẫn là chính ta. Thu hồi ta sát trận, phương thần ngâm khẽ no y hô hô hô tại phương thần rời đi sau đó không lâu, trên bầu trời truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, có một đạo toàn thân tràn ngập hạo hãn ma khí cường giả, đạp không mà tới. Ừ đồ vạn ma nhìn thấy phía dưới tràng cảnh về sau, cũng là hơi kinh ngạc. Đến cùng là ai, thế mà ở đây tàn sát. Làm đồ vạn ma phát hiện những này là người đã chết, đều là Đề Sơn Tông đệ tử về sau, càng là vô cùng tức giận. Trên người của bọn hắn, đều có tổn thương nghiêm trọng, nhìn hắn vết thương, hẳn là bị trọng kích giết chết. Đồ vạn ma nói, có ý tứ, cái này giới thành trong kết giới, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đồ vạn ma trên thân, sát ý tung hành. Đề Sơn Tông Chu cùng ta có ta giao tình, ta từng hứa hẹn, tại giới chủ trên đại hội, thích hợp chiếu cố Đề Sơn Tông đệ tử. Nhưng mà, Đề Sơn Tông đệ tử lại bị đồ sát, đây là đối ta khiêu khích. Đồ vạn ma bàn tay nắm chặt, thao thiên ma khí tung hành. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi lên trời xuống đất, không ai có thể cứu ngươi.